Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, Đông Phương Hoài Trúc cùng bá nghiệp. Canh thứ hai, Đông Phương Hoài Trúc lông mi khẽ nhúc nhích, đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra, toàn thân có chút đau nhức. Ta đây là ở đâu đây? Cô nương, ngươi đã tỉnh. Thân thể không có sao chứ? Chu Hạo giàu có từ tính thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đông Phương Hoài Trúc ngưng thần nhìn qua, lúc này mới chú ý tới nàng ngay phía trước khoanh chân ngồi đấy một cái bạch y nam tử. Nam tử bóng lưng thẳng tắp, tóc dài như thác nước, tĩnh ngồi yên ở đó, liền phảng phất một thanh tuyệt thế tiên kiếm, phong mang mà không hiện sắc bén, cao ngạo lãnh ngạo. Di thế độc lập, tốt có khí chất. Đông Phương Hoài Trúc đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, ánh mắt đánh giá Chu Hạo, chỉ là hắn là y phục tựa hồ có chút kỳ quái. Đông Phương Hoài Trúc trong lòng nghi hoặc, tựa hồ không có áo khoác. Cô nương, ngươi thế nào? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Chu Hạo xoay người, quan tâm nói, a, không có. Đa tạ công tử quan tâm. Đông Phương Hoài Trúc lấy lại tinh thần, vội mở miệng nói, chỉ là nhìn đến Chu Hạo chính diện, đôi mắt đẹp nhất thời trì trệ, một trái tim phanh phanh trực nhảy. Rất đẹp, trên đời lại có như thế đẹp trai anh tuấn uy vũ mỹ nam tử. Không có việc gì liền tốt. Trước đó ngươi bị yêu quái đả thương, té bất tỉnh. Chu Hạo nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, đã không nhiệt tình, cũng không lạnh nhạt, đa tạ công tử cứu giúp. A, Đông Phương Hoài Trúc lấy lại tinh thần, vội vàng đứng dậy chắp tay bái tạ. Chỉ là vừa đứng dậy, Chu Hạo đắp ở trên người nàng kim bào trượt xuống mà xuống, rớt xuống đất. Đông Phương Hoài Trúc nhất thời giật mình, cúi đầu xem xét, mới phát hiện Chu Hạo kim bào cùng mình có chút xốc xếch y phục. Khuôn mặt đỏ lên, lúng túng nói, mời công tử xoay người. Sau đó một lát, tốt, Chu Hạo quay người, đáp. Đông Phương Hoài Trúc bận bịu chỉnh sửa lại một chút y phục của mình, lập tức đem rơi trên mặt đất kim bào nhặt lên, lau sạch nhẹ nhẹ phía trên bụi đất cùng nếp uốn. Nghĩ không ra vị công tử này như thế cẩn thận. Đông Phương Hoài Trúc một vừa sửa sang lại Chu Hạo y phục, trong đầu không khỏi hiện lên một bức tranh. Chu Hạo dẫm lên tiên kiếm, từ trên trời giáng xuống, đem nàng cứu lên, sợ nàng cảm lạnh, đem y phục của mình cởi cho nàng đắp lên. Nghĩ đi nghĩ lại, khuôn mặt không khỏi hiện lên một vệt ánh nắng chiều đỏ. Đôi mắt đẹp lộ ra một vệt ngọt ngào. Cô nương, ngươi chớ bị hắn bề ngoài cho mê hoặc. Gia hỏa này đối ngươi lòng mang ý đồ xấu, không phải người tốt. Vương Quyền bá nghiệp đi vào Đông Phương Hoài Trúc trước người, nói ra, a, ngươi là ai? Đi ra. Đông Phương Hoài Trúc ngẩng đầu, liền thấy một trương buồn cười ấu trĩ mặt nạ, nhất thời giật nảy mình. Xấu quá à, lập tức ánh mắt lạnh lẽo, phẫn nộ quát, mang cái xấu như vậy mặt nạ, lén lén lút lút, giấu đầu lộ đuôi, nói người khác nói xấu, chính mình cũng không phải là người tốt. Đông Phương Hoài Trúc trong lòng cười lạnh, trực tiếp đem Vương Quyền bá nghiệp tính vào không được hoan nghênh người bên trong. Xấu xí không phải lỗi của ngươi, mang cái mặt nạ đi ra dọa người liền là của ngươi không đúng. Chu Hạo Chu Tiên kiếm chỉ Vương Quyền bá nghiệp, đem hắn đẩy ra, nhàn nhạt mở miệng, phốc. Đông Phương Hoài Trúc buồn cười, không có nghĩ đến cái này cứu nàng cao lạnh kiếm tiên thế mà còn có như thế hài hước một mặt. Cô nương, kỳ thật tại hạ lần này đến là có một chuyện muốn nhờ. Cảm thụ Chu Tiên kiếm làm người sợ hãi phong mang, so với nhà của hắn đời đời tương truyền, uy chấn thiên hạ Vương Quyền kiếm còn kinh khủng hơn kiếm ý. Vương Quyền bá nghiệp không cùng Chu Hạo tranh luận, đối với Đông Phương Hoài Trúc chắp tay nói, nữ tử tóc há có thể tùy ý cho người khác, ngươi làm sao còn không hết hy vọng? Chu Hạo nhàn nhạt mở miệng. Đông Phương Hoài Trúc nghe vậy, ánh mắt lạnh lẽo, theo Chu Hạo trong lời nói, hiển nhiên có thể biết, cái mặt nạ này nam tử muốn tóc của nàng, bất quá hẳn là bởi vì có Chu Hạo tại, cho nên hắn không có đạt được. Nghĩ đến chính mình hôn mê lúc, cái này mang theo buồn cười ấu trĩ mặt nạ quái nhân lại muốn làm tóc nàng. Đông Phương Hoài Trúc trong lòng thì giận không nhịn nổi, lạnh nhạt nói, ngươi muốn ta tóc, không có khả năng, cô nương, tại hạ cần dùng gấp, đành phải mượn cô nương tóc dùng một lát. Ngày sau, nói, Vương Quyền Bá Nghiệp đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm nhận theo Đông Phương Hoài Trúc trước mặt xẹt qua, muốn chém xuống một phát, ngươi còn muốn ngày sau. Chu Hạo trong lòng cười lạnh, không nghĩ tới Vương Quyền Bá Nghiệp lại dám ở trước mặt hắn động thủ. Như thế vừa vặn cho hắn biểu diễn cơ hội, bóng người nhất động, Chu Hạo thân thủ nắm ở Đông Phương Hoài Trúc eo thon chi. Dùng lực kéo một phát, kiếm quang theo Đông Phương Hoài Trúc trước mắt xẹt qua, đáng tiếc kém một chút, không thể chém xuống một phát. Suy, Chu Hạo một kiếm vung ra, kiếm quang như giải lụa màu trắng, khí tức cường đại để Vương Quyền Bá Nghiệp sau lưng mát lạnh. Tóc gáy dựng đứng, bảo kiếm trong tay hướng lên vẩy lên, ầm ầm, hai thanh bảo kiếm tương giao. Không hề nghi ngờ, Vương Quyền Bá Nghiệp bảo kiếm bị chém đứt, một đạo kiếm khí oanh ở trên người hắn, trong nháy mắt đem hắn đánh bay. Phốp, một ngụm máu tươi phun ra, Vương Quyền Bá Nghiệp không dám ở lâu, chạy trối chết, cô nương, không có sao chứ. Chu Hạo ôm lấy Đông Phương Hoài Trúc, quan tâm nói, không có, không có việc gì. Bị Chu Hạo ôm vào trong ngực, Đông Phương Hoài Trúc trong lòng đã ngượng ngùng lại ngọt ngào. Đột nhiên, cảm giác trước ngực tựa hồ có chút không đúng. Cúi đầu xem xét, biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, khuôn mặt trong nháy mắt hiện lên một mảng lớn ánh nắng chiều đỏ. Công tử, tay của ngươi. Đông Phương Hoài Trúc thấp giọng mở miệng, thanh âm nhỏ yếu mũi kêu, tràn đầy ngượng ngùng, thật sự là phu nhân xấu hổ, nhưng đối phương vì cứu nàng, tựa hồ cũng không phải cố ý, nàng cũng không tiện nói gì. A, không có ý tứ, vừa mới chuyện đột nhiên xảy ra, chỗ mạo phạm, còn mời cô nương thứ lỗi. Chu Hạo vội vàng buông tay ra, chắp tay nói, không có, không có việc gì. Đông Phương Hoài Trúc mắt mang ngượng ngùng, cúi đầu, xoa xoa góc áo, đầu đều nhanh vùi vào trước ngực Vĩ Ngạn chúng, mập mờ khí tức bất tri bất giác tại không gian tràn ngập. Tiểu nữ tử Đông Phương Hoài Trúc, đa tạ công tử cứu giúp, còn chưa thỉnh giáo công tử tôn tính đại danh. Nhìn lấy trong tay y phục, Đông Phương Hoài Trúc bận bịu đưa cho Chu Hạo. Chắp tay nói tả, nguyên lai là Đông Phương thế gia diệt yêu thần hỏa truyền nhân Đông Phương tiểu thư. Thất kính thất kính, tại hạ Chu Hạo. Chu Hạo tiếp nhận y phục, khiêm tốn nói, công tử quá khen, không dùng gọi ta cái gì Đông Phương tiểu thư, gọi ta Hoài Trúc liền tốt. Đông Phương Hoài Trúc có chút ngượng ngùng, thấp giọng nói, tốt, Hoài Trúc. Ngươi cũng đừng gọi ta cái gì công tử, nếu là không ngại thì kêu ta một tiếng Hạo ca đi. Chu Hạo nói ra, Hạo ca, muội muội ta cùng người hầu bị yêu quái bắt đi, ngươi cứu ta thời điểm, có phát hiện hay không yêu quái tung tích? Đông Phương Hoài Trúc hỏi, nếu là ta không có đoán sai, lệnh muội hẳn là bị phụ cận Nam Quốc kiến tạo vọng tinh lâu một cái đại yêu bắt đi. Chúng ta đi xem một chút. Chu Hạo duỗi tay nắm lấy Đông Phương Hoài Trúc tay nhỏ. Nói ra, nhất thời, Đông Phương Hoài Trúc thân thể run lên, kéo ra tay, không có co rúm, cũng liền mặc cho Chu Hạo nắm lấy, gật gật đầu, nói, tốt, đi. Chu Hạo dẫm lên Chu Tiên kiếm, lôi kéo Đông Phương Hoài Trúc trùng thượng vân tiêu. chung quanh mây trắng đóa đóa, dưới chân sông núi chợt lóe lên, tiếng gió ở bên tai gió gào thét, thổi đến hai người tóc dài tùy ý phấn khởi. Thật nhanh, đôi mắt đẹp nhìn qua Chu Hạo, cảm thụ lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ. Đông Phương Hoài Trúc tâm như hươu con sông loạn, không nghĩ chính mình thế mà cùng một cái lần thứ nhất gặp mặt nam nhân dắt tay. Chính mình có phải hay không quá không căng thẳng? Bất quá, nam nhân này rất đẹp, thực lực thật mạnh, nơi này chính là bọn họ kiến tạo Vọng Tinh lâu địa phương. Phòng giam cũng ở phía dưới, vượt hơn vạn dặm mây tầng, Chu Hạo lôi kéo Đông Phương Hoài Trúc, đứng tại đỉnh mây, quan sát dưới tầng mây mới, mở miệng nói ra, cái này dưới tầng mây mặt, đã bị hạ độc trương cấm chế, chúng ta làm sao xuống dưới? Đông Phương Hoài Trúc ánh mắt theo Chu Hạo trên thân thu hồi, đánh giá phía dưới tầng mây, lấy nàng diệt yêu thần hỏa, muốn phá vỡ phía dưới khí độc cũng không dễ dàng. Đơn giản, Chu Hạo vẫy tay, dưới chân Chu Tiên kiếm nắm trong tay, tại Đông Phương Hoài Trúc ánh mắt tò mò dưới, nhẹ nhàng một kiếm vung ra, oanh, kiếm khí tung hoành 100.000 dặm, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu, vô cùng kiếm khí chảm dưới, ngàn tỷ dặm thật dày mây tầng khí độc bị một kiếm bổ ra. Nhất kiếm phá mây, tốt pháp lực mạnh mẽ, Đông Phương Hoài Trúc kinh hãi, dạng này kiệt xuất thiên kiêu, trước kia nàng thế mà chưa nghe nói qua, thật là có chút khó có thể tin. Chuyện gì xảy ra? Mây đã nứt ra, đại vương khí độc cấm chế bị phá ra rồi. Phía dưới giám sát kiến tạo Vọng Tinh lâu yêu quái hoảng sợ nhìn lên bầu trời, tràn đầy thật không thể tin. Bá bá bá, đột nhiên, mấy cái đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Tại vô số kinh hãi ánh mắt sợ hãi dưới, mấy chục cái yêu quái trong nháy mắt bị kiếm quang xé rách, biến thành tro bụi. Trên bầu trời, Chu Hạo phải tay mang theo Chu Tiên kiếm, tay trái lôi kéo Đông Phương Hoài Trúc, vọt xuống, hỗn đàn, lại dám như vậy đại đại liệt liệt, tùy hiện, xông vào chúng ta trận doanh, giết hắn. Chung quanh vô số yêu quái giận dữ, hai người thì dám giết đến bọn họ đại doanh, thật sự là lẽ nào lại như vậy, quả thực quá không đem bọn họ để ở trong mắt. Giết hắn, giết, vô số yêu quái trên thân yêu khí bạo phát, giống giận hướng Chu Hạo đánh tới, xem chúng ta Nam Quốc yêu độc trận, nguyên một đám yêu quái nộ hống, trên người có độc yêu khí lan tràn ra. Chu Hạo ánh mắt bình tĩnh, Chu Tiên kiếm một kiếm vung ra, bạch, kiếm quang như thủy, hoành tảo tứ phương, a nhất thời. Tiếng kêu thảm thiết một mảnh, nguyên một đám yêu quái tại Chu Hạo kiếm khí phía dưới biến thành tro bụi. Chu Hạo lôi kéo Đông Phương Hoài Trúc, vạn yêu bụi bên trong, giống như nhàn nhã tản bộ, những nơi đi qua, nguyên một đám yêu quái biến thành tro bụi. Hảo lợi hại, Đông Phương Hoài Trúc vốn là muốn ra tay, bất quá lại không có cơ hội xuất thủ. Chu Hạo một người toàn bộ làm xong. Trong núi lớn trong phòng giam, nãi nãi, ngài hài lòng không? Hai cái mọc ra cánh yêu quái một mặt nịnh nọt đối với trong phòng giam tiểu nha đầu nói ra. Dường như bọn họ mới là phạm nhân một dạng. Trong phòng giam đang đóng thẹn thùng là Đông Phương Tần Lan. Lúc này, Đông Phương Tần Lan ôm lấy một cái đùi gà, từng ngụm ăn, bởi vì nàng có diệt yêu thần hỏa quan hệ. Nơi này yêu quái đều không làm gì được nàng, vô luận là phóng độc, vẫn là thực lực, đều bị một thanh diệt yêu thần hỏa phần diệt. Cho nên, cái này mấy tiểu yêu quái chỉ tốt ăn ngon uống sướng cung cấp Đông Phương Tần Lan. Hỏa hầu thiếu sót một chút, bên ngoài lại bôi điểm mật ong liền tốt. Đông Phương Tần Lan ăn đùi gà, nói ra, mật ong. Hai cái tiểu yêu quái khóc không ra nước mắt, vẫn là đành phải cười làm lành lấy ghi lại. Ầm ầm, đột nhiên, một đạo kiếm quang rơi xuống, Oanh một tiếng, đại sơn run lên, núi bị bổ mở á. Hai cái tiểu yêu quái nhìn lấy bị một kiếm bổ ra đại sơn. Run lẩy bẩy, kinh hãi nói, quả nhiên là nơi này. Chu Hạo lôi kéo Đông Phương Hoài Trúc đi đến. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Tần Lan, Đông Phương Hoài Trúc liếc mắt liền thấy được trong phòng giam Đông Phương Tần Lan. Trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Gặp Tần Lan an toàn không có chuyện gì. Đáy lòng thở dài một hơi. Tỷ tỷ, ngươi tới rồi. Đông Phương Tần Lan khuôn mặt nhỏ nhất thời hưng phấn nói. Vừa định phía trên kỳ trước. Đột nhiên động tác một trận. Ánh mắt rơi vào Chu Hạo lôi kéo Đông Phương Hoài Trúc trên tay. A, hò rô, Đông Phương Tần Lan trong miệng phát ra quái thanh. Đánh giá Chu Hạo cùng Đông Phương Hoài Trúc. Ánh mắt quái dị, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.